Các bạn đang nghe chuyên mục Văn học nghệ thuật trên các nền tảng podcast của Báo Nghệ An. Các bạn thân mến, tiếp theo series tạp văn của tác giả Lê Hồng Tuân. Trong chương trình đêm nay, trân trọng giới thiệu tới các bạn tạp văn của tác giả này có tên Tình Online. Tôi chơi mạng từ năm 2002, bắt đầu với cái diễn đàn quốc doanh tên là VNN. Tinh biên những thứ bố láo vô thưởng vô phạt, nên bọn admin bàn nick chém clon tơi tả. Đến khi thằng Yahoo có cái dịch vụ cho viết lách thì tôi lập một cõi riêng luôn. Nhưng cũng được thời gian thì nó lăn ra chết tốt. Thằng đệ tôi cảm cái công nên chuyển nhà sang ông Google chết tiệt. Tôi nằm ở đó đến nay và sổ đỏ có tên là fortvet.info. Những thứ tôi biên ra phải nói là đa phần thối tha bù bựa. Thi thoảng cũng xui bạn bè vào đọc để xem phản ứng của chúng thế nào. Nhưng 10 thằng thì đến 9 thằng bịt mũi, vào phát là ra luôn. Còn các bạn gái thì nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ phẩm hạnh và tránh như tránh hồi. Rồi để đu theo công nghệ và đú theo trào lưu, thằng đệ lại dọn cho cái ổ có tên là Facebook. Nó bảo rất đại tiện, có nghĩa là sự tiện lợi to nhớn, mà gái thì lại đông như quân Mông Cổ vậy. Tôi không có mấy hứng thú nên cho nó toàn quyền dùng làm mai mà đạo gái. Cơ mà nó cũng chả biết viết like cái đếch gì nên chán hẳn và toàn đóng hòm chờ ngày cúng tiễn. Tôi mới điên lên bảo, để đấy tao. Và cấp tốc bổ đi học một khóa Facebook đại cương trong vòng một tuần lễ. Thế mà lại nên người mới hay chứ. Tôi xác định rồi, blog là nơi để chăn bò, còn Facebook là để chăn gà. Bò ở đây tôi chỉ giống đực, còn gà là giống mái. Tôi rất xin lỗi nếu có ý xúc phạm các cô nàng bằng cái danh từ gà qué chẳng mấy cao sang này. Tại cái tính tôi hỗn hào từ nhỏ, nhìn cái gì cũng quy ra súc vật với gia cầm cả. Nguy hiểm và nham nhở lắm. Phải công nhận cái anh Facebook này hay ho thật. Đủ các loại tiện ích từ chat chít này, kết bạn này, cho đến gọi điện, nhắn tin này. Chưa kể, tính tương tác lại cực cao. Và quan trọng là có nhiều gái đẹp. Họ lên Facebook bán hàng, đong dai, khoe đồ và than vãn những thứ rất rời ơi, chứ hiếm khi thấy những việc ra hồn ra vía gì cả. Những ngày đẹp rời, trong bot tin nhắn của tôi hiện lên dòng chữ: em buồn và rất mến anh. Tôi hoảng quá nên giả vờ dọ dẫm: sao buồn? Và anh mến người khác mất rồi em ơi. Tin nhắn dẹp lì ngay tức khắc: tiếc quá, em buồn vì chồng đánh anh ạ. Rơi ạ, sao lại có thứ khỉ gió thế này? Nhưng mà nó kích thích tôi tột độ nên dê chuột vào tên đương sự. Chết chết chết chết, cả một trang giai nhân tuyệt sắc mà tôi không hề có hay biết. Tôi lục lọi trong đống album xem ảnh, tuyền những thứ hình hài roi rói tươi xinh và đa tình bát ngát. Thích quá nên tôi đề nghị đương sự nâng cấp từ nhắn tin lên tầm chat chít. Nhưng đương sự từ chối. Tôi ôi ôi hết cả mặt luôn. Tôi lại nội soi và điều nghiên đương sự ở câu chữ. Cũng chẳng có gì ngoài những thứ vớ vẩn à ơi. Đại để như mắm mắm nào, kèm theo ảnh dĩa thức ăn ú ụ, hay như đẹp không cả nhà, đính với cái đôi giày hay cái vòng đeo cổ thôi. Nói chung là nhạt. Gái xinh thường là thế, nhạt. Nhưng mà tôi thiên về cái khe ngực sâu hơn là đầu lâu óc, nên chấp nhận việc nhắn tin qua lại như đề nghị. Đối tượng viết tin nhắn cho tôi dài thì miên man như đôi chân của nàng vậy. Nàng kể lấy chồng từ thuở đôi chín và chưa biết yêu là gì cả. Chồng nàng hơn nàng giáp rưỡi, xuất tích thợ nề, rồi nhờ mau nắm mà thành thầu khoán. Trong cái định mệnh trông tranh của cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, thì việc có một gã dung dùng su hào và những kỹ năng săn bắt, thì việc nàng ngã vào lòng là chuyện tất nhiên thôi. Thế rồi liền tù tì, nàng cho ra hai nhóc, đứa lớn năm nay đã lớp 12. Thế thôi rồi, ở nhà lo việc mọn, trong tư cách của một bà hoàng, nghĩa là giàu sang và đẹp đẽ đó. Chồng nàng thì túi bụi với các dự án và những công trình. Ngoài việc nhà và chăm lo con cái, nàng chỉ biết lấy mạng ảo để làm vui. Tôi cũng chỉ biết có đến thế thôi, và cũng không có nhu cầu biết thêm nữa. Sự tọc mạch luôn là một nét âm tính và rất đáng phàn nàn. Nhưng tôi muốn biết thêm cái nguyên do là vì sao nàng lại bị chồng đánh. Gã mãi nàng mới kể là có gì đâu, anh nhậu say và gọi nàng mang xe đến rước. Nhưng người ta thì liệu việc mà hành sự, đằng này nàng lại xốc nách lôi tuột đi và khuyến mại thêm đôi lời nghiệt ngã nữa. Đường về phà và trước mặt đối tác, anh đạp cho nàng một phát ngã tung bốn vó lên trời và ướt át hết cả cái phao cầu nơi bàn nhậu. Nàng bỏ về một mình, những tưởng thế là thôi, nào ngờ anh lăn lội về nhà, vật nàng ra mà tần vì cái tội bố láo bố xiền, xỉu khuyến mãi thêm một giờ đồng hồ mạt sát cho giá sợ. Đang từ cái phận bà hoàng, nàng tụt xuống hàng nô lệ thê thảm. Tôi không có bình luận gì về hành động này của chồng nàng, nhưng phải tôi thì còn hơn thế nữa chứ đâu có như thế đâu. Với những thằng say rượu thì tốt hơn hết là vâng dạ chúng như khải chúa, chứ có dại mà le ve để có ốm đòn. Bởi suy cho cùng, say thì biết cái đích gì, nhìn vợ thành kẻ thù chỉ trong có chớp mắt. Còn vợ tôi cũng từng bị tôi dần cho một trận vì cái tội chồng say mà cứ lèm bèm khi bóp chán thoa dầu vậy. Phàm đã là đàn bà, để cho chồng đánh là trì trộn lắm. Tuyên ngôn đấy, không có lảng nhảng đâu nha. Chuyện chỉ dừng lại ở đấy, nhưng tệ cái là sáng nào nàng cũng gửi cho tôi một tin nhắn. Và thế là như thường lệ, vẫn dài miên man, vẫn là những thứ nhạt nhòa thái quá. Cơ mà điệu đà nàng gọi tôi là cưng, khỉ quá, nên tôi cũng gọi nàng là tình yêu cho nó phải gió. Thế rồi cho đến một ngày nàng bảo là nàng yêu tôi. Bỏ mẹ thật, tôi hỏi văn hay là người? Nàng bảo cả hai mới khiếp đảm chứ, rằng không đọc là nhớ, và chờ hồi âm tin nhắn như đợi quà muộn trở phiên vậy. Nhưng mà vãi nhất là nàng còn moi móc ở đâu ra một tấm ảnh khi tôi đang phỏng mang trợn mắt tọc món thắng cố trong một chuyến vượt vùng biên, lưu vào máy tính để điều nghiên ngâm cứu. Tôi thì tôi nghĩ mất gì của bỏ, làm tí tình online kể ta cũng duyên dáng liều trai đấy chứ. Già rồi nên được ai ngỏ lời yêu thích thì thích lắm. Chuyện đánh nhắm tôi xếp rất xa, ít cũng vài nghìn năm ánh sáng chứ đâu có phải chơi. Hôm tôi có việc đi Sài Gòn, giật cái thớt, nghĩa là status ấy, ất ơ thông báo, hàm ý là tôi bận việc nên hoãn cái sự tự sướng bài vở linh tinh lại. Thế là gần như ngay lập tức trong tin nhắn của tôi trình hình tin nhắn của nàng. Thì ra nàng ở Sài Gòn, nàng ngỏ ý muốn gặp tôi cho thỏa. Nàng cho cả số điện thoại và hứa sẽ đối đãi thị tình với tôi. Tôi phân vân lắm, não bung nhùng như tóc rối, bởi tôi toàn nghĩ đến những điều không hay cùng với vô vàn cạm bẫy ngọt ngào ở đó. Mấy lị tôi thích sự mờ ảo hơn và sợ cái cảm giác em buồn gì khi thất vọng về tôi. Nhưng là quả là sự tò mò của tôi và nhan sắc của nàng vạn năng hơn cả lý trí. Tôi liều chết gọi cho nàng và ngồi một quán cà phê thanh tao để chờ đợi. Tôi không dám tin ở mắt mình khi mà nàng xuất hiện. Trong một phút trấn tĩnh và định hình xem thật hay là mê, Tôi y từ về tay túi quần, véo đùi, kiểm tra xem cái phản xạ của mình như thế nào. Ôi giời ơi, đang còn sống. Rơi ạ. Nàng đẹp, đẹp hơn trong cái hình hài ảo mộng nhiều bậc vậy. Cái thân hình cao ráo, tròn lẳn, quấn trong bộ đầm xanh da trời, làm nổi bật bờ mông cong và óng ả. Cặp tuyết lê thì trễ nãi. Tôi run rẩy không đứng được lên, mắt lôi như cá vàng bị nấm. Nhưng nàng đã đánh bật đi cái trạng thái choáng đó bằng cách cúi xuống ôm lấy tôi, vừa đủ để thấy không hờ hững nhưng lại ra ý hãy chờ một chút. Rồi nàng phất váy điệu nghệ, đan chân ngồi cạnh tôi, giọng bắc pha nam thì diệu vợi. Anh mới vào à? Bóng nàng khi đó đổ trang đài xuống cái không gian cà phê trầm mặc. Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, mà cất nhời trong hụt hơi là Lệ Quyên đang hát hay quá. Chả là có cái đĩa nhạc đang thánh thót bàn, đôi thông hai mộ, trong cái cảnh hai người là nàng và tôi. Không ngờ câu làm quen chỉ độn đó xua tan đi ái ngại. Nàng hào hứng nói về Lệ Quyên và những nhạc phẩm tuyệt tình cổ hát, thông thái như một tay chuyên nghiệp vậy. Tôi cũng bình tĩnh dần dần và nhanh chóng lấy lại được cái khí độ bình sinh. Chiều Sài Gòn hối hả và lõm bõm trong những dải nước dài lênh láng do chiều cường. Tôi ngỏ ý muốn về khách sạn sửa soạn ít đồ lề cho bữa tối khách mời. Tất nhiên tôi tha thiết rủ nàng đi cùng. Họa có điên mới để sai nhân bỏng mất. Nàng chối từ, nhưng lại ngỏ ý muốn đưa tôi về. Thôi thì còn gần được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu vậy. Tôi tót ghế đầu ngồi nghiêm ngắn, nhìn phong thái lái xe của nàng, mà tôi hoang mang quá bởi đôi tay nàng khi gác vô lăng vô tình để lộ ra một màng trắng lủng lẳng những núi đồi tinh khôi hoang hải các bạn ạ. Thế là về tới khách sạn, lấy hết sự điệu đà và tinh tế của một quý ông bù bựa, tôi hỏi rằng nàng có muốn lên phòng không, bởi có món quà nhỏ mà tôi muốn thật tâm trao gửi cho nàng. Trong thang máy, tim tôi loạn nhịp và ngực nàng cũng phập phềnh như ếch đồng gặp mưa vậy. Tôi mở vali đưa cho nàng bó hoa tam giác mạch tím biếc mà trong một chuyến vượt tôi chót khoe khoang. Hoa thì được ép khô, nhưng bởi cái lòng tôi tươi mới quá nên nàng xúc động thật sự. Dìu dặt du mông lần mép giường mà buông lệ. Thế là chúng tôi đan lấy tay nhau. Tôi mon men tìm đến bờ môi của nàng. Ban đầu nàng mím chặt lại, dù không hiểu sao lại toang hoác ra một cái hố rộng dài. Tôi tõm vào trong đam mê. Khi mà mọi nhẽ đang lên trên đà thắng lợi thì bất chợt nàng đạp mạnh tôi ra. Vì đỏ nên tôi tưởng là đã chín mà không ngờ phòng bị gì cả. Nàng thổn thức. Em yêu anh, nhưng mà em không có ý ngoại tình đâu. Chỉ là nhất thời giận chồng nên ra nông nỗi thôi. Rồi không để cho tôi thanh minh cho thị kính lẫn cả thị mẩu, nàng lao tuột ra khỏi cửa. Thôi thì đàn bà vốn nông nỗi, và tôi cũng chẳng nghi ngờ cái tâm lý của nàng, nên mới lồm cồm bò dậy mà suýt xoa ngắm dáng hình mình trong tấm gương lớn mang nhiều màu sắc phong thủy hơn là đi soi dọi. Sau đó thì tôi bỏ bữa tối và ở lì trong phòng, moi bia tủ lạnh nốc cho đỡ tuổi. Tôi chẳng còn đầu óc đâu mà công việc nữa, nên gọi điện nhờ một cộng sự lo dùng. Tôi muốn trở về vào ngày mai. Các chuyến sớm đều đã hết chỗ nên tôi đi vé vét cuối ngày. Khi đang làm thủ tục check in vào phòng chờ thì máy điện thoại tôi đổ chuông. Nàng gọi. Tôi tủi thân nên khi đó đã không nghe. Nàng lại gọi lại. Tôi vẫn tủi thân nên không nghe. Và nàng gọi lại. Tôi tủi thân quá nên nức nở. Alo. Nàng nói trong mũi dãi. Em đang ở dưới khách sạn. Anh có trên phòng không để em lên lấy bó hoa tam giác mạch bỏ quên và tặng anh một món quà. Tôi bảo là tôi đang ở sân bay để về nhà. Hoa thì chắc dọn phòng đã quăng vào sọt rác rồi. Còn món quà ý nghĩa và quý giá nhất đời tôi trong cái nông nỗi phút giây này, nàng đã tặng rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe tạp văn Tình Online của tác giả Lê Hồng Tuân. Trong các chương trình đọc truyện tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý thính giả những tạp văn thú vị của tác giả này. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!